thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho anh càng thêm hài lòng, anh giơ ngón tay cái ấn lên ngón tay cái của cô. Chứng nhận, Từ Mộ Hành vừa quay đầu đã nhìn thấy hai ngón tay của hai người đang đối nhau, nhất là trên khuôn mặt đẹp trai từ trước đến nay luôn kiêu ngạo của Âu Tuấn lúc này đang cụp mắt cười ấm áp. Từ Mộ Hành dừng lại hỏi, chiều nay anh Âu cũng tham gia buổi huấn luyện của tôi sao? Âu Tuấn nhìn anh ta, đương nhiên, Từ Mộ Hành, tôi huấn luyện không hề nhẹ nhàng đâu. Âu Tuấn mỉm cười, khóe môi cong lên tà hơi ác. Không sao, tôi chưa bao giờ từng huấn luyện nhẹ nhàng. Từ Mộ Hành, mỏi mắt mong chờ, dáng vẻ giản linh lại rất thư thái và thoải mái, cô lấy một bộ đồng phục đặc công vừa người rồi đi thay, bộ đồng phục đen từ đầu đến chân, mang trên người cô, mặc ra một tư thế mảnh mai và mạnh mẽ của một phụ nữ. Vốn tưởng rằng tốc độ thay quần áo của Âu Tuấn khá nhanh nhưng lúc giản linh đi ra Âu Tuấn còn chưa ra. Từ Mộ Hành đứng thẳng người chờ ở đó, lúc nhìn thấy cô bước ra thì cười nói. Lâu rồi không gặp, đội trưởng giản vẫn tư thế hiên ngang như xưa. Giản Linh mỉm cười, đội trưởng Từ quá khen rồi. Đến bây giờ Từ Mộ Hành vẫn nhớ 2 năm trước lúc hợp tác với Giản Linh xử lý một vụ án. Thật ra cho đến bây giờ, Từ Mộ Hành vẫn không thể hiểu được trong vụ án đó rốt cuộc cái gì đã đối phó với những kẻ địch đó. Khác với tốc độ nhanh nhẹn của người thường, bạo lực năng lực kỳ dị và tính cách nóng này. Đó cũng là lần đầu Từ Mộ Hành tiếp xúc với năng lực bí ẩn của bộ đội đặc thù bởi vì liên quan đến tình tiết của vụ án. Nhưng bây giờ Từ Mộ Hành vẫn còn nhớ giọng nữ chỉ huy rất rành mạch phân minh trong máy vô tuyến. Và sau khi anh ta giải quyết được phần lớn kẻ địch lúc bị những con cá lọt lưới tức giận tập kích đến chỗ của anh đánh úp, Giản Linh đột nhiên xuất hiện và ra tay nhanh nhẹn cứu anh ta, lúc cơ cởi bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt nở nụ cười, vươn tay ra với anh. Anh không sao chứ, tôi là chỉ huy của lần hành động lần này, Giản Linh. Đến cuối cùng, Từ Mộ Hành cũng không thể biết trong vụ án đó những kẻ tội phạm khác với người thường rốt cuộc có lai lịch gì và là cái thứ gì. Tất cả những tài liệu của vụ án đều được truyền đi, ngay cả Giản Linh. Người chỉ huy cuộc hành động cũng trở thành một cơ mật không thể điều tra. Thậm chí anh ta còn không thể trao đổi phương thức liên lạc thì cô đã rời khỏi Giang Thành. Từ Mộ Hành chỉ biết có một lực lượng bí ẩn gọi là bộ đội đặc thù, biết trong bộ đội đặc thù có một đội trưởng Giản, ngoài ra không biết gì khác. Dù nằm mơ anh ta cũng không nghĩ đến sau khi được điều đến thành phố Yến Ninh lại được gặp cô, ở một mức độ nào đó, Từ Mộ Hành nên cảm ơn Âu Tuấn. Sau này tôi đóng quân ở Yến Thành, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, đội trưởng Giản, hay chúng ta giữ lại phương thức liên lạc đi. Từ Mộ Hành đưa điện thoại ra trước mặt Giản Linh. Linh cảm của Giản Linh thường rất nhạy bén, phán đoán cực kỳ chuẩn xác những vụ án giết người nghiêm trọng. Nhưng ở phương diện tình cảm lại vô cùng trì độn. Ví dụ như bây giờ cô cảm thấy những lời này của Từ Mộ Phàm rất bình thường, không có ý gì khác, cô chỉ nghĩ bản chất của công việc đặc cảnh cần sự hợp tác là chuyện bình thường. Vì thế cô nhận lấy điện thoại của Từ Mộ Hành rồi lưu số điện thoại của mình vào cách chương.